Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, phần 788. Bất quá, cũng đúng là bởi vì bọn họ trợ giúp, cho nên phương Nam thậm chí phương Bắc sông băng rất nhiều căn cứ mới có thể bảo tồn xuống dưới. Bọn họ cũng bởi vậy cứu rất nhiều nhân căn cứ bị hủy mà lưu lạc đến địa phương khác người sống. Sót chỉ là bọn hắn cứu vớt người liền tính lại nhiều. Khẳng định cũng chỉ là số ít, đại đa số đều chết ở kia một lần động đất. Rơi vào cái khe, hoặc là bởi vì căn cứ tường vây hư hao, mà bị biến dị động vật ăn luôn, một năm thời gian cũng vừa lúc làm cái này quốc gia khôi phục. Lại, cũng là vì trang viên sở cung cấp vật tư đuổi kịp. Nếu không nơi nào đều đến tê liệt, tân thủ đô căn cứ còn đang không ngừng xây dựng hoàn thiện giữa. Nhưng là rất nhiều viện nghiên cứu đều đã dọn lại đây. Trước hết dọn lại đây chính là Trương Ngọc Ngọc như vậy nghiên cứu nhân viên. Đương nhiên còn có quân đội từ từ, cái gọi là cao tầng muốn lại đây. Còn cần thiết phải chờ tới những người này lại đây dàn xếp hảo lúc sau mới được. Bọn họ cao tầng thân phận đặt ở nơi này nhưng một chút tác dụng đều không có, sở hữu nhân viên. Nghiên cứu đều dọn lại đây dàn xếp hảo lúc sau. Mới đến phiên căn cứ các cao tầng quản lý tầng từ từ nhân vật. Theo sau chính là bọn họ người nhà linh tinh, ở phía sau chính là các phương diện nhân tài. Mà hiện tại dọn lại đây người chính là kẻ có tiền, bình thường người khẳng định là đặt ở cuối cùng. Điểm này tưởng đều không cần tưởng, Lư Vĩ An lấy hiện tại thân phận. Đương nhiên là muốn ngốc tại ban đầu thủ đô căn cứ. Hắn thân phận bãi ở bên kia. Nếu là cái thứ nhất đao tẩu nói, chẳng phải là phải bị thoá mạ, cho nên hắn cần thiết muốn ở nguyên lai căn cứ ngốc đến mọi người toàn bộ lui lại lúc sau mới có. Thể rời đi, Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, người biến thiếu, căn cứ cũng biến thiếu, cũng không biết về sau sẽ có bao nhiêu khó khăn, Đường Thiên Lam. Theo ý ta tới. Có lẽ sở hữu căn cứ đều có giống Lư Vĩ An giống nhau ý tưởng mới đúng, Đường Minh. Ý của ngươi là, bọn họ sở hữu căn cứ đều muốn dọn đến trang viên phụ cận. Cũng hoặc là có thể gieo trồng thổ địa phụ cận. Cứ như vậy cũng không nhất định là chuyện tốt. Người đều tiến đến cùng nhau. Kia biến dị động vật khẳng định cũng đều sẽ tiến đến cùng nhau. Đến lúc đó bọn họ muốn đối mặt biến dị động vật số lượng cũng thật chính là rất khó tưởng. Tượng Đường Thiên Lam, ta là nói. Bọn họ khẳng định có ý nghĩ như vậy, nhưng là không thật sự sẽ làm như vậy. Người ngẫm lại liền biết, không có khả năng, đầu tiên là tài nguyên không cho phép. Gần là thủ đô căn cứ dọn lại đây liền hao phí vô số tài nguyên. Hiện tại bởi vì kiến trúc tài liệu không đủ, bọn họ đã ở hủy đi nguyên bản thủ đô căn cứ kiến tạo tốt phòng ốc cho nên mặt khác căn cứ nếu muốn. Nói theo thật đúng là rất khó nói, Đường Thiên Lam. Tiếp tục như vậy phát triển đi xuống nói. Ta chỉ có thể nói. Cuối cùng khả năng chỉ có thủ đô căn cứ một cái căn cứ, Đường Minh. Người là nói, thủ đô căn cứ sẽ không ngừng mà biến đại. Thu dụng cả nước mọi người lại đây. Đường Thiên Lam, không sai, Đường Minh. Hiện tại chúng ta quốc gia đại khái còn có bao nhiêu người sống sót? Đường Thiên Lam, người sống sót cụ thể số lượng không rõ ràng lắm, nhưng là, ở năm trước kia tràng động đất phía trước nói khả năng còn có vài trăm triệu. Nhưng là trải qua kia tràng động đất lúc sau, hiện tại số lượng khả năng sẽ chỉ ở vừa đến nhị trăm triệu bồi hồi, Đường Minh. Nếu chỉ là như vậy điểm dân cư nói, thủ đô căn cứ ở liên tục xây dựng thêm dưới tình huống. Muốn toàn bộ thu nạp ở bên nhau. Thật đúng là đều có khả năng, mấy năm lúc sau, Đường Thiên Lam, người cảm thấy như vậy phương thức hảo sao? Đường Minh, đương nhiên không tốt, ta phía trước nói, làm như vậy nói, biến dị động vật cũng sẽ tập thể hướng bên này thò qua tới, đến lúc đó trang viên cùng rừng rậm. Khẳng định là không có khả năng nạp vào thủ đô căn cứ tường vây trong phạm vi. Nếu như vậy, nếu là biến dị thú triều tới nói. Bọn họ trang viên người đứng mũi chịu sào. Đường Thiên Lam, ta chỉ là như vậy chỉ suy đoán mà thôi. Trên thực tế muốn thật sự làm như vậy sự, thật đúng là không quá khả năng, Đường Minh, làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi nói như vậy lời thề son sát, ta còn tưởng rằng ngươi phía trước tìm Lưu Vĩ An hoặc là Dịch Quân nói chuyện phiếm thời điểm. Bọn họ lộ ra quá một chút khẩu phong, Đường Thiên Lam. Ta vừa rồi nói khẳng định sẽ không phát sinh, nhưng các căn cứ sẽ đưa một bộ phận người đến thủ đô căn cứ cư trú đây là khẳng định. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở dizusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 803 Đường Minh. Điểm này ta cũng biết. Từ từ, chẳng lẽ bọn họ theo như lời đưa một bộ phận người lại đây? Này một bộ phận người nhân số chẳng lẽ có vấn đề? Đường Thiên Lam, nhân số hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thượng vạn đi, Đường Minh. Cứ như vậy sở hữu căn cứ thêm lên nói. Chẳng phải là sẽ có mấy chục vạn. Đường Thiên Lam sờ sờ tóc của hắn. Không cần tưởng quá nhiều. Nói ngắn lại, là không có khả năng toàn bộ đưa đến thủ đô căn cứ tới. Tới người đại bộ phận khẳng định đều là nhân tài, rốt cuộc Lưu Vĩ An không phải ngốc tử. Vô dụng người thủ đô căn cứ thu dụng quá nhiều. Chẳng phải là tự tìm phiền toái. Đường Minh, hừ, có đạo lý. Đúng rồi, người hiện tại tới tìm ta. Có phải hay không lại có chuyện? Đường Thiên Lam, ân, từ phía trước phát sinh động đất tới nay sao? Mãi cho đến hiện tại, đều thực bình tĩnh, biến dị động vật số lượng rốt cuộc là gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng là bởi vì các địa phương cái khe vấn đề, không có hình thành có quy mô biến dị thú triều, cho nên cũng cho chúng ta một đám đánh chết biến dị động vật. Giảm bớt chúng nó số lượng cơ hội, còn có chính là thiên nhiên cũng vẫn luôn thực an tĩnh. Tuy nói bão cuồng phong bão táp bão tuyết gì đó vẫn là đúng hạn tới. Nhưng động đất gì nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Cường độ cũng yếu bớt rất nhiều, có thể nói. Này một năm thời gian hẳn là chúng ta thời kỳ dưỡng bệnh, Đường Minh. Ý của ngươi là, chờ năm nay ăn Tết lúc sau. Tự nhiên đối chúng ta ác ý rất có thể sẽ khôi phục đến trước kia bộ dáng. Đường Thiên Lam, đúng vậy, phía trước Lưu Vĩ An cùng ta nói, lần thứ hai sóng thần khả năng thực mau liền sẽ đã đến, Đường Minh. Nhanh như vậy, đã có thể kiểm tra đo lường tới rồi sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, lúc này đây sóng thần cường độ có thể là thượng một lần gấp hai, Đường Minh. Có căn cứ sẽ tao ương sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, trải qua thượng một lần sóng thần lúc sau, khoảng cách bờ biển tương đối gần căn cứ, trên cơ bản tất cả đều đi không, Đường Minh, cũng đúng, đã là sóng thần lại là động đất xuất hiện cái khe. Nếu là còn lưu tại bên kia kia mới là đầu óc có vấn đề, Đường Thiên Lam. Phía trước Lưu Vĩ An tìm được ta, hy vọng ta đưa một chút đồ vật đến ích thị căn cứ đi. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Đường Minh nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Muốn ta bồi cùng đi? Đường Thiên Lam lắc đầu. Ngươi nếu là có mặt khác sự nói. Có thể đi làm, ta chỉ là xem ngươi gần nhất giàu dĩ không vui. Muốn mang ngươi đi ra ngoài giải sầu, Đường Minh thở dài. Không cần, giải sầu gì đó, này một năm vẫn luôn là nam nam bắc bắc bay tới bay lui. Ta hiện tại nhưng thật ra tưởng đãi ở trang viên nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam. Ta đây chính mình đi, ngươi ở trang viên hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Minh. Từ từ, tính, ta còn là bồi ngươi cùng đi đi, hắn một người lưu tại trang viên cũng không gì sự. Sở hữu sự tình đều đâu vào đấy tiến hành, lúc này đây sóng thần tuy nói sẽ không tạo thành tổn thất. Nhưng đối bọn họ mọi người tới nói cũng tương đương với là một cái tín hiệu thiên nhiên lại sắp đối. Trên mảnh đất này sinh vật động thủ tín hiệu, Lưu Vĩ An bên kia cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là nơi nào xuất hiện vấn đề nói, hắn hiện tại vẫn là có điểm nắm chắc. Đường Minh ngồi ở rác điêu trên lưng nhìn dưới mặt đất thượng. Những cái đó vỡ ra khe hở, bên trong đen như mực. Phía trước bởi vì rất nhiều chuyện đều thực phiền toái cho nên không tưởng quá nhiều, nhưng là hiện. Tại rảnh rỗi sau hắn nhưng thật ra lại nghĩ tới phía trước một sự kiện. Dung nhâm siêu Đường Minh, Thiên Lam, này một năm tới nay, ngươi có hay không nhìn đến quá có này đó cái khe bị dung nham bỏ thêm vào? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, như thế không gặp được quá, cũng không nghe nói qua. Làm sao vậy, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Đường Minh, luôn có một loại điểm xấu dự cảm, ngươi cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam, ta nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Ngươi có ý nghĩ như vậy ta ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì sẽ đem cái khe cùng dung nham liên hệ ở bên nhau? Đường Minh, chỉ là hợp lý chỉ suy đoán mà thôi, Đường Thiên Lam. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, kia thật sự rất khó thu phục, thủ đô căn cứ đã dọn đi rồi. Cho nên không cần quá mức lo lắng, nhưng mặt khác căn cứ, đặc biệt là bị cái khe cấp một phân thành hai căn cứ. Kia chẳng phải là nguy hiểm cấp. Đường Thiên Lam, đi theo ai nói, khả năng ai đều sẽ không tin tưởng, nếu là cái khe thật sự sẽ có dung nham xuất hiện. Kia cũng sẽ không kéo dài suốt một năm thời gian, Đường Minh cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên cũng không thực xác thực nói 100% sẽ có dung nham xuất hiện. Có lẽ sẽ xuất hiện. Nhưng là có lẽ sẽ không xuất hiện. Hắn hiện tại cũng thực không xác định lúc sau phát triển có thể hay không cùng chính mình suy nghĩ. Như vậy, nhưng là có một chút hắn có thể xác định, tương lai đã thay đổi. Hắn kiếp trước sở trải qua hết thảy, những cái đó kinh nghiệm, đặt ở đời này đã không có nhiều ít tác dụng. Đương nhiên ở ban đầu thời điểm bọn họ vẫn là lấy này. Đạt được không nhỏ thành tựu, Đường Thiên Lam, đừng lo lắng. Liền tính ngươi sở lo lắng thật sự đã xảy ra, chúng ta cũng khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, nói trở về. Ngươi phía trước chọn lựa địa phương làm trang viên, cái này địa phương phi thường lợi hại, nếu là không có ngươi phía trước lựa chọn, hiện tại chúng ta không chừng là sống thành cái dạng gì, Đường Minh. Liền tính không có ta, ngươi cũng sẽ rất lợi hại, Đường Thiên Lam vẫn luôn đều so với hắn muốn lợi hại đến nhiều. Liền tính hiện tại cũng giống nhau, Đường Thiên Lam, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có như vậy ảo giác. Ta chỉ nghĩ nói, ngươi thật là ta phúc tinh, lúc ấy ở trên cầu. Ngươi đem ta nhặt đi, có thể là ta đời này may mắn nhất sự, Đường Minh nghĩ tới lúc ấy Đường Thiên Lam đói bụng phát sốt. Bị người từ trong nhà ném ra tới, duy nhất thân nhân gia gia cũng đã chết, vừa mới xuất ngũ trở về. Gì đều không có, ở tại như vậy trong phòng, còn có 50 nhiều chỉ chó con chờ hắn dưỡng, ha ha. Lại nói tiếp, lúc ấy ngươi thật đúng là thực thảm a, nhưng là hiện tại chúng ta đều rất lợi hại, đặc biệt là kia mấy chục chỉ chó con, hiện tại một con so một con hung tàn, duy nhất bất biến chính là, ở chúng ta trước mặt vẫn là sẽ làm nũng, Đường Thiên Lam nghĩ đến những cái đó hình thể thật lớn. Nhưng là ở bọn họ trước mặt vẫn là trên mặt đất lăn lộn bán manh cầu từ. Tâm tình cũng hảo rất nhiều. Đúng vậy, mỗi lần chỉ cần nhìn đến chúng nó ngốc dạng, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều, Đường Minh liêu tránh ra tâm sự tình. Liền đem vừa rồi không vui ý tưởng ném đến một bên. Cùng Đường Thiên Lam bắt đầu hồi ức trước kia tốt đẹp quá vãng. Này không nghĩ không biết, một hồi nhớ tới tới. Bọn họ mới phát hiện, trước kia cư nhiên còn phát sinh quá nhiều như vậy hảo ngoạn sự tới ích thị căn cứ thời điểm. Bọn họ còn có điểm chưa đã theo mơ siêu giác điêu liền đáp xuống ở ích thị căn cứ phụ cận vị trí. Thác này một năm tới phúc, bọn họ trang viên tồn tại xem như bị cả nước sở hữu căn cứ. Tuyệt đại bộ phận người đã biết bọn họ giác điêu cũng bởi vì luôn là cứu người cùng vận chuyển quan. Trọng vật tư bị bọn họ biết rõ lên, ở ích thị căn cứ người nhìn đến giác điêu thân ảnh. Còn phi thường vui vẻ, thực mau liền lái xe lại đây, đem bọn họ mang đến đồ vật vận chuyển trở lại căn cứ. Hết chương.